Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, thực lực chênh lệch. Tộc trưởng cũng là thụ sủng nhược kinh. Trong lòng không khỏi đối Chúa Cứu Thế Liên Minh cái tổ chức này dâng lên lớn vô cùng hảo cảm. Tộc trưởng lần này tới bản ý liền là muốn trợ giúp Đường Tiếu. Còn những cái khác hắn không quan tâm. Nhưng là hiện tại xem ra trong liên minh người còn cũng không tệ. Với lại đều vô cùng nhiệt tình. York Trấn bị san thành bình địa. Nói cách khác Chúa Tể cũng định ra tay với hải tộc. Đường Tiếu nói. Nói xong Đường Tiếu trầm tư. Trách không được tộc trưởng sẽ ở thời điểm này dẫn đầu 10 vạn đại quân đến đây trợ giúp. Nguyên lai hải tộc đã bị nguy hiểm cùng Chúa Tể công kích. Tộc trưởng hiện tại là nghĩ đến nhanh diệt trừ Chúa Tể. Như vậy trải qua hải tộc liền xem như miễn trừ nguy cấp. Bất quá mặc dù như thế, Đường Tiếu không khí cũng không trách. Dù sao cũng là đến giúp đỡ liên minh. Mặc kệ là trợ giúp liên minh tâm tư làm đầu còn là bảo vệ hải tộc tâm tư trước đây. Chỉ muốn tới nhất định phải cảm tạ. Đúng, còn tốt các ngươi sau khi đi ta liền hạ lệnh đem hải tộc người đều rút về. York Trấn diệt thời điểm cũng không có tổn thất cái gì. Tộc trưởng nói, nói cách khác chúng ta nhất định phải đem Chúa Tể tiêu diệt. Không phải đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ xong đời. Hải tộc cũng chạy không được. Đường Tiếu một cắn răng nói. Thật sự là không nghĩ tới Chúa Tể động tác lại nhanh như vậy. Đã đem hải tộc ở bên ngoài điểm liên lạc York Trấn cho san thành bình địa. Vốn cho rằng diệt Hắc Ám công quốc về sau mới có thể động hải tộc không nghĩ tới thật là mình cả. Nghĩ quá rồi. Chúa Tể căn bản vốn không e ngại đồng thời chọc hai cái thế lực. Mà là nghĩ đến trực tiếp đem hai cái thế lực cho đồng thời hủy diệt. Đúng vậy a, Chúa Tể động tác thật sự là quá nhanh. Tại không đem diệt tất cả mọi người muốn vì xong đời. Hiện tại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể bắt được? Tộc trưởng nghiêm túc hỏi. Lúc đầu thực lực xác thực còn kém chút. Nhưng là hiện tại có ngài mang tới 10 vạn đại quân gia nhập liên minh. Trên thực lực đã tương xứng. Hoàn toàn có thể đánh bại Chúa Tể chỉ là vấn đề thời gian. Đường Tiếu lúc nói trên khuôn mặt đều là tự tin. Một loại trưởng lão cũng đều là nhiệt tình tăng vọt. Bọn hắn nghĩ đến tại một số năm sau đại lục trên sử sách đều sẽ xuất hiện tên của bọn hắn. Tên của bọn hắn cũng đều sẽ bị người chỗ nhớ kỹ. Trên sử sách sẽ ghi chép tại đại lục sắp diệt vong thời điểm Chúa Cứu Thế Liên Minh hoành không? Xuất thế, cứu vớt toàn bộ đại lục. Các trưởng lão nghĩ đến. Nghĩ đến có thể tên lưu sử sách ai sẽ không cao hứng. Như vậy cũng tốt. Tộc trưởng gật gật đầu. 10 vạn đại quân cũng đều ở ngoài thành. Đường Tiếu đột nhiên hỏi. Đúng, ta chỉ đem lấy Tiểu Nhã tới. Tộc trưởng gật gật đầu. Đều thất thần làm gì? Còn không mau đi đem quân đội tiếp tiến đến. Chư vị trưởng lão đều đi xem một chút hải tộc tinh binh cường tướng a. Đường Tiếu vung tay lên thiết thủ vội vàng xưng là. Minh chủ nói cực phải. Chúng ta cáo từ. Ngũ trưởng lão đứng dậy đi ra ngoài. An Ba Kỳ cũng là thi lễ đi ra ngoài. Trong đại sảnh cả đám đều đi ra đường na giống như là minh bạch cái gì không nói tiếng nào đi. Tiểu Nhã, người mang lấy bọn hắn đem các tướng sĩ mang vào. Tốt phụ thân, Tiểu Nhã đứng người lên đi. Theo thiết thủ đi ra ngoài. Người trong đại sảnh lập tức quét sạch sành xanh. Ngoại trừ Đường Tiếu cùng tộc trưởng tại không có những người khác. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Ta dẫn ngươi đi. Đường Tiếu đứng dậy đi tới cửa nói. Cũng tốt, tộc trưởng gật gật đầu. Tại nhị trưởng lão phủ đằng sau là một cái cự đại vườn hoa. Vườn hoa này là đường na chuyên nghiệp để cho người ta gieo trồng. Đóa hoa chủng loại nhiều vô số. Vô cùng xinh đẹp, ngươi là tại ổn định quân tâm a lão đệ. Tộc trưởng trong tay cầm một đóa hoa nhìn xem. Cũng không có ngẩng đầu đi xem Đường Tiếu. Ngữ khí bình bình đạm đạm. Đường Tiếu hít một hơi thật sâu lại hít đi ra tứ đại đế quốc thực lực như thế nào. Đường Tiếu lại là hỏi lại. Rất mạnh. Những năm này trên đại lục có bao nhiêu tiểu nhân thế lực muốn đứng lên không đều bị đế quốc ép xuống. cái này đã nói lên tứ đại đế quốc vẫn là có trấn áp đại lục thực lực. Liền xem như hải tộc cùng đối đầu cũng chỉ có thể đồng thời đối phó hai đại đế quốc. Một khi có cái thứ ba đế quốc gia nhập hải tộc liền sẽ bị thua. Tộc trưởng nói nghiêm túc, hắn gật gật đầu, tứ đại đế quốc thực lực xác thực không yếu, nhưng là còn không phải đều bị chúa tể tiêu diệt. Dựa vào là cái gì? Chẳng phải là tuyệt đối cao thủ sao? Nhưng lão ca ngươi biết đạo cái này cao thủ thực lực đạt tới trình độ nào sao? Đường Tiếu hỏi lại, tộc trưởng ngây ngẩn cả người nửa ngày không nói chuyện chỉ là lắc đầu. Ngươi đầy thế nhưng là ta hiểu rõ nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành chúa cứu thế liên minh minh chủ. Hắn lần này cũng không có. Trực tiếp trả lời. Hai người lại đi vài chục bước liền thấy dáng người to lớn Behemoth thú dữ tại một bụi cỏ bãi bên. Trên đi ngủ, cảm giác được tiếng bước chân mở mắt ra. Đang muốn đứng lên Đường Tiếu lại ép một chút tay ra hiệu nó ngủ tiếp không có việc gì. Behemoth thú lại nhắm mắt lại ngủ. Cái này Behemoth thú thực lực như thế nào? Đường Tiếu hỏi, tộc trưởng kéo lấy cái cằm suy nghĩ. Behemoth thú thực lực không cần chất vấn. Phối hợp ngươi cơ giáp ta không địch lại hắn. Toàn bộ đại lục cũng sẽ không có người là gia hỏa này đối thủ. Chẳng lẽ lão đệ muốn phải dựa vào Behemoth thú chiến thắng chúa tể? Tộc trưởng không khỏi suy đoán. Mặc dù Behemoth thú chỉ là một đầu man thú nhưng lại là không hề nghi ngờ chính là người mạnh nhất. Dùng Behemoth thú làm vì sức chiến đấu mạnh nhất cũng chút nào không đủ. Nhưng Đường Tiếu lại là tùy tiện phá lên cười. Với lại cười là như vậy tùy tính. Behemoth thú là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất. Nhưng ngươi biết đạo chủ làm thịt thực lực mạnh bao nhiêu sao? Đường Tiếu hỏi lại, tộc trưởng lúc này đã cảm giác được sự tình xa không phải mình tưởng tượng như vậy. Cũng liền không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Đường Tiếu. Chúa tể cao thủ đều là có số hiệu, xuất hiện đều là số 10 bên ngoài thời điểm. Số 10 bên trong cao thủ là sẽ không xuất hiện, trừ phi có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Đương nhiên số 10 bên ngoài đều không phải là Behemoth thú đối thủ. Chúng ta đều có thể đối phó. Nhưng là ta muốn nói là ngài biết đạo Behemoth thú đối mặt 10 vị trí đầu cao thủ chỉ có thể đối. Phó vị thứ mấy sao? Thứ hai, tộc trưởng duỗi ra hai đầu ngón tay. Tại tộc trưởng xem ra người áo trắng chỉ là người mà thôi. Thân thể vốn cũng không có man thú cường đại. Xếp hạng thứ hai người áo trắng có thể đem đánh bại đã không tệ. Thứ hai, nếu là thật sự thứ hai là được rồi. Ta hiện tại liền không lo lắng. Nhưng so sánh mông thú nhiều nhất có thể cùng vị thứ bảy đánh một cái ngang tay. Người nói trước mấy vị thực lực nên mạnh cỡ nào? Đường Tiếu hỏi lại. Đường Tiếu nói xong tộc trưởng đã ngây dại. Vị thứ bảy. Vị thứ bảy là một cái khái niệm gì? Behemoth thú mạnh như thế chỉ có thể đối phó vị thứ bảy sao? Cái kia vị trí thứ sáu nên thực lực gì? Loại thực lực này phía bên mình nên đi như thế nào đối phó? Trong lúc nhất thời tộc lớn lên đầu óc có chút đường ngắn. Không biết đạo giám như thế nào đối diện với mấy cái này. Vốn cho là mình mang theo cao thủ đến. Thêm bên trên 10 vạn đại quân cùng nơi này vốn có thế lực tuyệt đối có thể cùng đánh một trận. Nhưng hiện tại xem ra đã trở thành lời nói vô căn cứ. Vừa rồi trong đại sảnh mặc dù nghe được Đường Tiếu là tại ổn định quân tâm. Nhưng là không nghĩ tới chính là như thế một loại tình huống. Nói cách khác hiện tại chúa tể chỉ cần xuất động một cái ba vị trí đầu cao thủ liền có thể đem chọn. Cái liên minh đều diệt. Huống chi nói đây là trước 6 cao thủ cũng đều không cách nào chống cự. Như vậy lấy cái gì cùng chúa tể xong? Hiện tại tộc trưởng mới biết nói. Nguyên lai chúa tể trước đó cũng không phải là không xử lý hải tộc mà là không có nhín chút thời. Gian, nếu là thật muốn hải tộc cũng sẽ không lưu tới hôm nay. Tộc trưởng cũng là thụ sủng nhược kinh. Trong lòng không khỏi đối chúa cứu thế liên minh cái tổ chức này dâng lên lớn vô cùng hảo cảm. Tộc trưởng lần này tới bản ý liền là muốn trợ giúp Đường Tiếu. Còn những cái khác hắn không quan tâm. Nhưng là hiện tại xem ra trong liên minh người còn cũng không tệ. Với lại đều vô cùng nhiệt tình. York trấn bị san thành bình địa. Nói cách khác chúa tể cũng định ra tay với hải tộc. Đường Tiếu nói.